Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, phần 656, Đường Thiên Lam, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi, Đường Minh. Đúng vậy, không có việc gì, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? Nó đã phát hiện chúng ta. Đánh lén khẳng định là không có khả năng. Chính diện thượng sao, muốn đánh lén xác thật là không có khả năng. Này chung quanh thập phần bình thản, điểm chướng ngại vật đều không có, Đường Thiên Lam. Trừ bỏ cái này liền không có biện pháp khác đi. Muốn hay không thử xem chúng ta độc? Đường Minh, có thể thử xem. Hiện tại cũng không phải là chơi soái lúc. Dùng hết sở hữu biện pháp, dùng nhanh nhất tốc độ đem này chỉ ngốc mao hồ cấp giết chết. Này chỉ ngốc mao hồ đứng lên đầu độ cao đều có thể có thủ đô căn cứ tường vây một nửa nhiều. Nói cách khác, nếu là đứng thẳng lên nói, hai chỉ chân trước có thể trực tiếp ghé vào căn cứ tường vây trên cùng vị trí, tùy tiện nhảy dựng là có thể nhảy đến, lướt qua tường vây nhảy đến thủ đô trong căn cứ mặt. Nếu như bị nó chạy đi vào nói, kia thủ đô căn cứ liền thật sự xong đời. Tất cạnh cái gì vũ khí cũng chưa biện pháp đem ngốc mao hồ thế nào, ngốc mao hồ có thể là phát hiện bọn họ hai cái đối nó uy hiếp, cho nên trực tiếp ném cái đuôi đối bọn họ gào giống. Một đôi mắt bên trong cũng lộ ra hung ác chi sắc. Giống như bọn họ chỉ cần dám động thủ, liền phải trực tiếp đem bọn họ cấp ấn chết. Đường Minh. Một hồi ác chiến, muốn lại đây. Bọn họ hai cái ở một móng vuốt ấn xuống tới thời điểm liền hướng hai bên tránh ra. Phân biệt theo ngốc mao hồ hai chỉ chân trước hướng lên trên mặt chạy. Bởi vì hiện tại bọn họ là ở vào mạnh nhất trạng thái. Cho nên tốc độ cũng phi thường mau, cũng chính là nháy mắt công phu. Bọn họ cũng đã bò tới rồi ngốc mao hồ hai con mắt tới gần lỗ tai địa phương, ngốc mao hồ hình thể biến đại lúc sau. Trên người mao cũng biến nhiều, biến dài quá, cho nên hai người bọn họ mới có thể bắt lấy này đó lông tóc hướng lên trên bò. Nếu không nói ở ngốc mao hồ ném động thời điểm là có thể đem bọn họ ném xuống tới, hai người bọn họ. Móng vuốt trực tiếp biến thành màu xanh biển cùng thâm tử sắc. Đối với ngốc mao hồ trên đầu không có mao vị trí bắt đi xuống. Xuất hiện thật sâu mà vài đạo khẩu tử, máu tươi từ bên trong phun trào mà ra. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam có điểm tránh né không kịp. Cho nên trên người đều dính vào máu tươi, Đường Minh. Xuất huyết chỉ có điểm đại A, như vậy chúng ta độc rất khó truyền vào đi thôi. Đường Thiên Lam, chúng độc là khẳng định chúng độc, vì để ngừa vạn nhất nhiều tới vài cái, Đường Minh. Vân, nhiều tới mấy, Đường Thiên Lam. Nắm chặt, tùy tay liền tính là bị ném xuống đi, đối hai người bọn họ tới nói cũng không có gì đại sự. Nhưng vấn đề là lúc sau muốn thế nào mới có thể lại bò lên tới. Phải biết rằng ngốc tại ngốc mao hồ trên đầu thật đúng là có điểm khó khăn, bởi vì ngốc mao hồ trên đầu miêu rất ít, thiếu đến Đường Minh thậm chí chỉ chớp mắt đều có thể nhìn đến hoạt động ở ngốc mao hồ lông tóc bên trong chuột lớn. So với bọn hắn người chỉ tiểu một nửa lão thử, Đường Minh. Này đó lão thử ở chỗ này sinh hoạt, là gặm này chỉ ngốc mao hồ thịt đương đồ ăn sao? Đường Thiên Lam, hẳn là không có khả năng, ngốc mao hồ ra như vậy ngạnh. Đường Minh, có thể là bị chúng ta làm ra tới máu tươi cấp hấp dẫn lại đây. Tổng cộng có hơn 30 chỉ lão thử, hiện tại muốn sát, văn. Từ từ, này chỉ ngốc mao hồ sau chảo buông tha tới. Đây là muốn bắt ngứa sao? Xác thật là gãi ngứa tư thế a. Bọn họ hai cái tránh ra này chỉ sau chảo. Nhưng là những cái đó lão thử lại một chút đều không kiêng dè. Ở bọn họ tránh ra lúc sau, liền một tổ ong đến miệng vết thương bên kia tính toán gặm thực huyết nhục. Nhưng là thực thảm, bị ngốc mao hồ một con gãi ngứa ngứa sau chảo cấp chảo thành thịt nát. Đường Minh nhìn này thảm trạng. Theo sau lại nhìn Đường Thiên Lam. Thiên Lam, vừa rồi chúng ta cấp này chỉ ngốc mao hồ hai móng vuốt. Đối nó tới nói có phải hay không chỉ là cảm thấy ngứa mà thôi. Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. hắn phía trước cũng không nghĩ tới. Hơn nữa xem cái kia miệng vết thương, giống như cũng không có nhiều ít trúng độc dấu hiệu, Đường Minh. Này chỉ ngốc mao hồ hình như là mặc kệ chúng ta. Tính toán trực tiếp hướng thủ đô căn cứ đi qua, nếu là hiện tại làm nó quá khứ lời nói. Thủ đô căn cứ muốn xong đời, Đường Thiên Lam, không có biện pháp, nếu nói như vậy, chúng ta đây chỉ có thể từ đôi mắt như vậy địa phương công kích. Cứ như vậy, độc tố khẳng định sẽ thực mau khởi hiệu, Đường Minh. Nếu này chỉ ngốc mao hồ có thể kháng độc đâu? Đường Minh tiếp tục nói. Hơn nữa ở chúng độc lúc sau còn sẽ cùng bạo một đoạn thời gian. Cuối cùng cho dù chết, cũng sẽ cấp thủ đô căn cứ tạo thành rất lớn tổn thất tuy nói bọn họ ra là ở trang viên bên kia. Nhưng thủ đô căn cứ bọn họ cũng ở thật lâu. Nơi này là cái này quốc gia tượng trưng. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc ai làm cho bọn họ là thủ đô căn cứ lợi hại nhất hai cái. Biến dị người đâu? Đường Minh thở dài. Chúng ta vẫn là trước đêm này chỉ ngốc mao hồ cấp dẫn tới nơi xa thử xem đi. Đường Thiên Lam, như thế nào hấp dẫn? Đường Minh, đầu tiên trước làm nó dừng lại nện bước. Liền tính chúng ta tạo thành chỉ là tiểu thương. Nhưng là số trí nhiều miệng vết thương lớn này chỉ ngốc mao hồ khẳng định cũng sẽ phát cuồng đi. Đường Thiên Lam, người nói đúng, chúng ta đây liền tách ra hành động, Đường Minh gật gật đầu. Chính mình đôi tay lộ ra bén nhọn móng vuốt, chộp vào ngốc mao hồ sau cổ bên kia vị trí, theo sau hai chân vừa dẫm, cả người liền sau này lui một đại đoạn khoảng cách. Mà bị hắn một đôi móng vuốt chảo ra tới vết thương liền kéo dài tới rồi hiện tại địa phương. Theo sau một đường sau này, ở ngốc mao hồ sau cổ mãi cho đến cái đuôi căn bên kia vẽ ra 10 đạo thật dài vết thương. Bên trong máu tươi phun trào mà ra, có như vậy miệng vết thương hành trình, tuy là ngốc mao hồ hình thể ở đại, miệng vết thương này chiều sâu lại thiền, nó đều bị chọc giận, phi thường phẫn nộ. Sau lưng hơi hơi co rụt lại, đầu ngẩng tới thống khổ gào giống một tiếng, Đường Minh hít sâu một hơi. Theo sau lại một lần đi phía trước chạy, muốn chạy đến ngốc mao hồ trên đầu, nhưng là thực đáng tiếc ngốc mao hồ cư nhiên trực tiếp trên mặt đất quay cuồng hai vòng, Đường Minh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước từ nó trên người xuống dưới, đứng ở nơi xa nhìn. Đường Thiên Lam cũng ở đứng ở mặt khác một bên nhìn này chỉ ngốc mao hồ. Nói thật nếu không phải này chỉ ngốc mao hồ vừa mới phiên vài vòng. Hiện tại bọn họ không chừng đều có thể công kích đôi mắt đi đâu, bọn họ không phải không nghĩ tới. Nếm thử chui vào này chỉ ngốc mao hồ trong bụng đi làm phá hư. Tất cảnh trước kia đối phó như vậy biến dị động vật. Bọn họ đều là như thế này là mơ siêu chỉ là lúc này đây ngốc mao hồ có điểm không giống bình thường. Vừa rồi bọn họ liền thử qua, này chỉ ngốc mao hồ da thịt quá dày quá kết bạn. Trong thời gian ngắn trong vòng căn bản là lộng không ra như vậy một lỗ hổng làm cho bọn họ giữa. Bất luận cái gì một cái chui vào đi cho nên cứ như vậy. Bọn họ cũng liền rất bị động, chỉ có thể từ phần ngoài công kích Đường Thiên Lam đứng ở Đường Minh. Bên người, nhưng là hai người khoảng cách không phải rất gần, Đường Minh. Thiên Lam, người vừa rồi công kích nơi nào? Đường Thiên Lam, ta vừa rồi đến hắn chân trước bên kia đem nó gân cấp chặt đứt. Nó tả chân trước hiện tại đã không thể dùng sức, Đường Minh hơi hơi một đốn. Cảm tình vừa rồi hắn ở hoa miệng vết thương thời điểm. Đường Thiên Lam cư nhiên ở làm như vậy đại sự, sớm biết rằng hắn liền đi hữu chân trước bên kia đem nó hữu chảo cũng cấp chặt đứt trách không được. Này chỉ ngốc mao hồ sẽ bỗng nhiên trên mặt đất quay cuồng. Không cho nó nhanh chóng hành động, chính là vì không cho nó ở bọn họ không phản ứng lại đây thời điểm hướng thủ đô căn cứ bên kia đi. Như vậy phương pháp xác thật là không tồi, Đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Này chỉ ngốc mao hồ vẫn là đang không ngừng mà giãy giụa quay cuồng. Là muốn trước chờ nó bình tĩnh lại đang tới gần sao? Đường Minh kiếp trước cũng không có đối phó lớn như vậy hình thể như vậy cường hãn ngốc mao hồ. Kinh nghiệm, hoặc là nói kiếp trước đối phó những cái đó tiểu rất nhiều ngốc mao hồ đều không có kinh nghiệm. Bởi vì kiếp trước hắn quá yếu, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu. Trên cơ bản đều là đời này tích lũy xuống dưới, như bây giờ tình huống. Hỏi Đường Thiên Lam mới là chính xác nhất, nhưng là Đường Thiên Lam cũng không có như vậy kinh nghiệm mơ siêu. Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Bọn họ hiện tại chính là cái dạng gì trạng thái đâu? Chính là này chỉ ngốc mao hồ muốn giết bọn họ nhưng là bọn họ có thể nhẹ nhàng chạy thoát. Bọn họ muốn sát này chỉ ngốc mao hồ, nhưng là ngốc mao hồ sinh mệnh lực ngoan cường. Da thịt rất dày, cũng không phải dễ dàng sẽ bị bọn họ giết chết. Đường Thiên Lam trước đứng ở chỗ này nhìn xem tình huống lại nói, Đường Minh gật đầu. Theo sau nhìn kia chỉ một bên quay cuồng, một bên trên người lây dính rất nhiều bùn sa ngốc mao hồ. Ta độc giống như không có có tác dụng, Đường Thiên Lam. Cũng có thể là này chỉ biến dị ngốc mao hồ hình thể quá lớn nguyên nhân. Độc tấu quá ít, cho nên hiện tại còn không có pháp làm, lùi lại phát tác đi, cũng không biết thời gian sẽ là nhiều ít, nếu là thời gian quá nhiều nói, bọn họ khả năng sẽ chịu đựng không nổi, hơn nữa cũng có thể là bởi vì thể chất nguyên nhân. Tất cạnh này chỉ ngốc mao hồ rốt cuộc mạnh như thế nào? Chúng ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, đối đủ loại độc có lẽ đều có nhất định sức chống cự. Hiện tại chúng ta phải làm vẫn là tĩnh xem này biến, Đường Minh phía trước còn cảm thấy chính mình. Cùng Đường Thiên Lam độc, có thể ngăn cản đồ vật đã không nhiều lắm, không nghĩ tới cư nhiên ở trong thời gian ngắn trong vòng liền xuất hiện cường đại như vậy. Ân, có điểm không thích hợp a, Đường Minh vuốt cằm tự hỏi vấn đề này. Rốt cuộc đời này rất nhiều chuyện biến hóa đều đã muộn rất nhiều. Như là trước mắt cường đại như vậy biến dị ngốc mao hồ. Liền tính là đặt ở kiếp trước cũng không có khả năng ở hiện tại lúc này xuất hiện. Chương 668 chương 668 Đường Minh nghĩ đến đây. Trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Chiều nói như vậy, rất có thể đời này cũng sẽ xuất hiện một ít cùng đời trước không giống nhau địa phương, hơn nữa vẫn là so đời trước càng nguy hiểm càng gian nan sự tình. Tỷ như nói như vậy hình thể khổng lồ ngốc mao hồ. Đời trước lúc này nhưng căn bản không nghe nói qua quá, nếu là thật sự công kích thủ đô căn cứ nói. Thủ đô căn cứ không có khả năng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Trừ phi này chỉ ngốc mao hồ phóng thủy, không có đối thủ đô căn cứ đuổi tận giết tuyệt nhưng này khả năng sao? Đường Minh sờ sờ cằm nghĩ nghĩ, làm ngốc mao hồ đối nhân loại lưu tình. Này căn bản là không có khả năng hảo sao? Hoặc là nói bất luận cái gì biến dị động vật đối nhân loại đều sẽ không lưu thủ, như vậy hiện tại. Phải làm sao bây giờ đâu? Bọn họ hai cái cùng ngốc mao hồ tựa hồ đều ở trong thời gian ngắn trong vòng không có biện pháp đem. Đối phương thế nào? Bọn họ hiện tại có thể làm chính là kéo dài thời gian, không cho ngốc mao hồ tới gần thủ đô căn cứ. Nhưng này cũng phi thường khó khăn, nếu là ngốc mao hồ liều sống liều chết chính là muốn tới thủ đô căn cứ đi nói. Kia bọn họ cũng không có tốt biện pháp hoàn toàn ngăn cản nó, Đường Minh. Thiên Lam, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngốc mao hồ động tác giống như chậm lại, Đường Thiên Lam. Mặc kệ thế nào, đã què một cái trước chân, trước nhìn xem nó có cái gì động tác, Đường Minh ngẫm lại cũng đúng. Đã què một cái trước chân, liền tính là còn có thể chạy. Bắt đầu thời điểm luôn là yêu cầu so hoàn hảo thời điểm càng nhiều chuẩn bị. Bọn họ có thể phản ứng lại đây, ngốc mao hồ quay cuồng động tác dần dần mà thả chậm. Theo sau nó cuộn tả trước chân đứng dậy, dùng căm thù cừu hận thậm chí có chút đỏ lên hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng, Đường Minh. Hít sâu một hơi, đây là bị chúng ta trêu chọc phát cuồng sao? Đường Thiên Lam, đem ánh mắt từ thủ đô căn cứ bên kia chuyển rời đến chúng ta trên người. Kỳ thật vẫn là một chuyện tốt, chúng ta trước đem nó dẫn tới rời xa thủ đô căn cứ địa phương lại nói, Đường Minh nhìn thoáng qua. Bầu trời máy bay không người lái, nâng lên tay đối với máy bay không người lái làm một động tác. Theo sau cùng Đường Thiên Lam hai cái hướng rời xa thủ đô căn cứ phương hướng chạy đi. Hết chương.